Võng du chi anh hùng vô địch online. Chương 8, công việc mới, theo Minh Phong luyện cấp. Góc truyện audio.com, 19:40, Khí Nhi phát hiện bản thân bắt đầu từ sáng sớm đã chờ mong vào lại trò chơi, nguyên nhân chính là người gọi là tuyệt thế Minh Phong kia, cho nên hắn so với ngày thường tốc độ đi làm kiếm sống nhanh hơn nha, rốt cục so với ngày thường sớm hơn 20 phút đem tất cả sự tình làm xong hết, đội mũ giáp và so vài giây đồng hồ, liền đã có mặt ở một thế giới khác. Thành phái Lạp Đạt vẫn náo nhiệt như vậy, Khí Nhi hướng bể phun nước cách đó không xa đi tới, đi chưa được mấy bước thì trông thấy một thân ảnh quen thuộc, lập tức vui vẻ chạy qua. Hắn hưng phấn không hề mảy may chú ý tới vì cái gì mà ở thành thị này lại có nhiều người chơi như vậy, bên cạnh thân ảnh kia đều có một khoảng trống, dường như tất cả mọi người đi qua đó đều rất có ý tứ tránh đường mà đi. Ta tới rồi, mặc dù biết tên đối phương, nhưng Khí Nhi không biết nên làm sao gọi cho thích hợp cho nên lựa chọn lược bớt. Rất tốt, ngươi rốt cục tới rồi. Minh Phong xoay người lại có phần nghiến răng nghiến lợi nói. Sao, làm sao vậy? Khí Nhi rốt cục cảm thấy rất không thích hợp dừng bước chân. Ngươi hình như rất tức giận nha, tiểu tử thối, ngươi vậy mà dám gạt ta, .. Minh Phong thoát một cái bước nhanh đến trước mặt Khí Nhi miễn phí tặng cho hắn một cái. Run rẩy, ô ta gạt ngươi cái gì? Khí Nhi đã sớm quên chuyện Thủy Tiên Sơn Cốc, xoa xoa cái đầu mặt mày u ê hỏi lại. Còn dám nói, ta hỏi ngươi Thủy Tiên Sơn Cốc ở nơi nào? Ở nơi nào a? Khí Nhi vẫn hướng phía đông nam, sau khi nhìn thấy ánh mắt hung ác của Minh Phong lập tức chữa lại. Không đúng, để ta suy nghĩ lại. Là ở bên kia, hình như cũng không phải. Sau khi lại lung tung chỉ bảy tám hướng, người nào đó quả thực không nhớ nổi, không thể làm gì khác đành phải run rẩy ngẩng đầu nhỏ giọng nói. Ta không nhớ rõ nữa. Nói xong lập tức ôm đầu. Mặc dù trong thành không thể cưỡng chế PK thế nhưng cốc đầu không phải vẫn là sẽ đau ư, ngươi. Tuyệt thế Minh Phong nhìn người trước mắt một bộ kiểu dáng đáng thương thực sự là cũng không thể tức giận lên được. Từ trước tới nay Hoàng Phượng Minh chỉ có hướng người khác nổi trận lôi đình, bây giờ bản thân thế nhưng lại nếm được cái tư vị không dám làm gì này rồi. Quên đi ta van ngươi lần sau không biết cứ việc nói thẳng, ok. Nga, xin lỗi, ngươi không tức giận nữa sao? Khí Nhi len lén nhìn Minh Phong, thấy vẻ mặt hắn dường như đã không còn quá tức giận mới dám đem tay vẫn luôn che ở trên đầu bỏ xuống. Thật không biết ngươi là thực sự ngu ngốc hay là giả ngu nữa. Quên đi, đi theo ta. .. Khí Nhi cũng không dám hỏi đi đâu, ngơ ngác đi theo phía sau Minh Phong, mãi cho đến khi ra ngoài cửa thành. Minh Phong triệu hồi ra hai con chó địa ngục ra hiệu cho Khí Nhi ngồi lên. Ngồi ở trên cái này, Khí Nhi nhìn loài vật đầu to có hàm răng sắc nhọn cao bằng nửa người kia càng thêm đáng sợ chính là nó có ba cái đầu. Đúng vậy, sợ cái gì? Nó cũng sẽ không cắn ngươi, nhất định phải ngồi sao? Ngươi nói đi, Minh Phong cho hắn một nụ cười vô cùng mê người, Khí Nhi nhất thời nhìn đến ngây người, cũng đã quên sợ hãi liền cứ thế ngồi lên. Vừa mới đem cái mông phóng tới trên lưng chó, Minh Phong đã hạ xuống một mệnh lệnh, sinh vật đầu khủng bố kia bắt đầu đứng lên chạy như điên, dọa cho Khí Nhi vừa nắm chặt lấy đám lông ngắn ngủn của chó địa ngục vừa hô cứu mạng. Đừng kêu nữa, xoa xoa cái cổ nó, không ngã xuống bây giờ. Góc truyện audio.com. Minh Phong bị cái tạp âm ầm ĩ kia phiền đã chết nhịn không được thốt ra, song Khí Nhi bị vây trong kinh hãi, căn bản là không nghe thấy cứ như vậy mà ở trong nỗi sợ hãi của bản thân. Minh Phong không thể không để chó địa ngục dừng lại. Ngươi làm sao lại nhát gan như vậy a? Trên tử vong đại lục toàn là sinh vật khủng bố, ngươi ngay cả yêu tinh cũng sợ hãi, thấy U Linh có phải bị hù chết hay không a? Cái kia chính là không phải như vậy a, yêu tinh là bởi vì đẳng cấp của ta thấp nó đuổi tới ta có thể không sợ sao? Với lại ta là tới kiếm tiền không phải tới luyện cấp, chỉ cần ở trong thành làm công là tốt rồi, a tiền. Khí Nhi thay bản thân giải thích đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, mạnh mẽ kêu lên một tiếng. Ta nhớ ra rồi, đồ vật cũng chưa bán đi đâu. Ta phải về thành bán đồ, luống cuống bỏ xuống khỏi chó địa ngục mới đi một hai bước đã bị Minh Phong lôi đến trên lưng chó địa ngục của hắn. Tử vong đại lục cũng có chỗ gửi bán đồ, ngươi gấp cái gì? Vừa nói vừa chọn giao dịch với Khí Nhi. Đem thứ ngươi muốn bán bỏ ra đây để ta nhìn xem, cái nào là không dùng có thể bán, cái nào phải giữ lại. Ngươi cái đồ ngu ngốc này, không biết giá thị trường, đến lúc đó lại đem đồ vật bán tống bán tháo. Khí Nhi đem đồ từng cái bỏ ra thẳng đến đem khung giao dịch lấp đầy. Chính là mấy loại này, Minh Phong rất nhanh quét một lượt, sau đó ấn hủy bỏ. Mấy thứ này khi luyện cấp đều dùng đến, ngươi giữ lại đừng bán. Không được, Khí Nhi lắc đầu như chống bỏi. Ta đã thôi công việc làm thêm buổi tối để vào trò chơi kiếm tiền. Nếu nói không bán, ta tới cuối tuần sinh hoạt phí sẽ không có. Bởi vì một lòng nghĩ ở trong trò chơi có thể kiếm được tương đối nhiều, Khí Nhi lần trước mua rất nhiều sách tham khảo, cho nên nếu như không có trợ cấp tiếp tế, tới cuối tuần liền ngay cả ăn bánh mì cũng khó mà thực hiện. Ngươi thực sự nghèo như vậy sao? Minh Phong mắt lé nhìn hắn, loại đại thiếu gia có tiền giống như ngươi đây là sẽ không hiểu được. Khí Nhi thở dài một hơi, thuận miệng nói một câu, lại bị Minh Phong bắt được sơ hở. Ngươi làm sao biết nhà ta có bao nhiêu tiền? Ngươi biết ta, chấm, Minh Phong một phen ôm chặt lấy tay Khí Nhi, nheo mắt lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Khí Nhi. Lẽ nào hai người gặp nhau không phải là trùng hợp, à ta không nói cái gì. Khí Nhi phát hiện mình nói sai một tay che miệng lại thế nhưng tay lại bị Minh Phong nắm lấy lại không sao dễ ra được. Nói thật, Minh Phong thu hồi biểu tình vui đùa, nghiêm túc nhìn Khí Nhi. Thân là một thành viên hoàng gia, mặc dù Minh Phong không phải người thừa kế đệ nhất nhưng vẫn có tính cảnh giác không ít, nếu như người trước mặt là xuất phát từ mục đích nào đó mà tiếp cận hắn, hắn sẽ không thể bàng quan. Được rồi, ngươi trước đem tay ta buông ra. Khí Nhi cũng không cảm thấy đây là chuyện gì rất nghiêm trọng, lúc đầu không nói chẳng qua chỉ là thấy rằng không cần thiết, nếu Minh Phong hỏi nghiêm túc như thế này, hắn cũng sẽ không giấu giếm. Minh Phong buông tay ra, Khí Nhi xoa xoa cổ tay giải thích. Ta biết ngươi cũng không kỳ quái à, ai bảo ngươi và Lạc Hành Thiên rêu rao như vậy. Song hoàng của học viện Kỳ Anh, hoàng đế và hoàng hậu, nói ai không biết à, và lại ngươi ngoại trừ tóc với con mắt ra, hình dáng ở trong trò chơi cùng bên ngoài cũng không khác nhau bao nhiêu. Được rồi, ta ở Minh Hoa, chỗ ngay bên cạnh trường học của các ngươi không xa. Ta mỗi ngày đến trường đều đi qua trường của các ngươi, ôi chao. gocchuyenaudio.com, hàng ngày có thể trông thấy ngươi bị một đoàn nữ sinh vây quanh đi tới đi lui. Nói, Khí Nhi liền không khác gì máy hát, càng nói càng hưng phấn, thậm chí bắt đầu chế nhạo cả Minh Phong. Được rồi, Minh Phong cảm giác bản thân thực sự có chút không hiểu nổi cái người này, đúng lúc phát hiện Hình Thiên login, liền cùng Hình Thiên trao đổi. Ai ngờ Hình Thiên lại giống như đã biết rất rõ Khí Nhi, bảo Minh Phong cứ yên tâm cùng hắn làm bằng hữu đi. Này ngược lại khiến cho Minh Phong nổi lên tức giận, về phần tức giận cái gì, không biết. Chỉ có điều hắn vẫn là rất tín nhiệm Hình Thiên, nếu hắn đã nói vậy, hắn cũng sẽ không truy hỏi lại nữa. Như vậy đi, mấy thứ này của ngươi đừng bán, ta sẽ cho ngươi một cơ hội làm công thế nào, tiền lương rất cao nga, cơ hội làm công gì? Khí Nhi vừa nghe có lương cao, lập tức hai mắt tỏa sáng, truy hỏi tới. Theo ta luyện cấp thế nào? Minh Phong thả mồi câu, 1 giờ 10 kim tệ nga, 1 giờ 10 kim tệ, Khí Nhi ở trong đầu tự động đem đổi thành đô la, 1 giờ 10. Không tính là thấp, một ngày 4 tiếng chính là 40, một tuần 280, một tháng 1120. Càng tính càng vui vẻ, có điều rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đẳng cấp của ngươi so với ta cao hơn nhiều như vậy, vì cái gì còn muốn ta theo ngươi luyện cấp A, ta cũng không thể giúp được cái gì. Đụng tới quái chỉ có thể chạy trốn, cho dù hỗ trợ trị liệu cũng không gia tăng được bao nhiêu máu. Ha ha, Minh Phong nở nụ cười ghi nhận nghĩ thầm, gia hỏa này còn chưa bị tiền đập cho hồ đồ sao, có điều dựa vào miệng lưỡi ba tấc không nát của tuyệt thế Minh Phong hắn, chết còn có thể nói sống, huống chi lừa gạt tiểu hài tử chứ. Sẽ không à, không phải ngươi là chủng tộc ẩn giấu sao? Về sau không chừng sẽ có tuyệt học tuyệt kỹ gì, thăng cấp nhất định rất nhanh, đến lúc đó chắc chắn có rất nhiều cố rong đoàn tới đoạt ngươi, ta tính đoạt trước a, với lại ngươi còn có thể giúp ta rất nhiều chuyện a, vừa nói vừa đối với Khí Nhi bày ra khuôn mặt tươi cười, chiêu này trăm không sai. Khí Nhi nhìn dáng tươi cười kia liền ngây ngốc gật đầu. Sau này mỗi khi nhớ tới liền hối hận không kịp, bồi luyện cái gì, so với đánh lộn còn thảm hơn. Có trời mới biết cái người kia lười nhắc cùng cái gì giống nhau, cả ngày đem hắn sai tới sai lui, ví dụ như. Khí Nhi à, giúp ta đi FX mua FX. Khí Nhi ta muốn đi ngủ, giúp ta phe phẩy cái quạt. Khí Nhi, Hình Thiên bây giờ ở chỗ FX, chỗ đó không thể trò chuyện mật, ngươi dùng cái này qua bên đó đem hắn gọi trở về. Khí Nhi, ngươi giúp ta. Nói tóm lại thê thảm vô cùng, có điều đây đều là nói đến sau này, Khí Nhi hiện tại một điểm cũng không biết, còn rất vui vẻ có thể đứng ở bên cạnh Minh Phong đâu. Cách chương.